Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180, Cửu Bảo Thối Cốt Đan. Không biết qua bao lâu, trong thức hải lại không có một chút hỏa chi tinh túy tiêu tán ra đến. Lộ Thần biết rõ lúc trước dung nhập chính mình trong thức hải hỏa chi tinh túy đã bị luyện hóa hoàn tất, mà theo một chút xíu hỏa chi tinh túy bị theo trong thức hải luyện hóa ra. Lộ Thần có thể rõ ràng cảm thấy chính mình suy nghĩ trở nên dần dần rõ ràng. Rõ ràng nhất chính là chính mình không hề chấp hướng thức hải bên trong dung nhập càng nhiều hỏa chi tinh túy. Điểm này biến hóa cùng cổ linh lung cáo chi hỏa chi tinh túy đối thức hải nguy hại không quan hệ. Hoàn toàn là bởi vì hỏa chi tinh túy bị luyện hóa về sau. Hắn suy nghĩ không hề bị quấy dày mà khôi phục như thường. Ý thức được điểm này, Lộ Thần hoàn toàn yên lòng. Quay đầu nhìn về phía động phủ phòng khách riêng. Chỉ gặp cổ linh lung giờ phút này đôi mắt đẹp đóng lại. Ngồi xếp bằng ngồi tại trên giường đá nhất động bất động. Đang tâm vô bằng vụ luyện hóa theo hắn bản nguyên long tinh bên trong hấp thu dị chủng chân khí. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần không có phát ra vang động, cảm ứng một chút chính mình xương ngực bên trong bản nguyên long tinh. Nguyên bản bị hấp thu không còn bản nguyên long tinh, giờ phút này long khí tràn đầy không sai biệt lắm khôi phục như lúc ban đầu. Đã bản nguyên long tinh bên trong long khí bành trướng, Lộ Thần liền không vội tu luyện Cửu Long Châm Ngôn. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần vén lên Tử Hồ Lô, ánh mắt xuyên thấu qua đồng tiền lỗ đại miệng hồ lô trong chiều nhìn lại. Chỉ gặp trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh như là dung nham hỏa dịch chậm chậm lưu động. Cơ hồ lấp đến miệng hồ lô, Lộ Thần thấy thế, trong lòng hơi hơi nhất động. Giờ phút này không cần lại luyện hóa ra càng nhiều hỏa chi tinh túy. Những này đỏ sậm hỏa tinh nhưng thật ra có thể dùng đến tu luyện nhục thân công pháp thao thiết. Thôn Thiên Kinh, luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh cùng thôn phệ đỏ sậm hỏa tinh. Mặc dù rút cuộc không một dạng, chẳng những hiệu quả một dạng, liền cùng hỏa lão tiếp tục nói phải chính mình luyện diệt là đủ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần đem Tử Hồ Lô thả trước người, vừa lấy ra một bình cửu bảo thối thể dịch một chữ triển khai. Cởi bỏ y sam, Lộ Thần đắm chìm tâm thần, vận công điều tức một lát, để chính mình ở vào tốt nhất tu luyện trạng thái. Lập tức tâm niệm thuận thế mà lên vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh. Thôi động xương ngực bên trong giác tỉnh tiểu thao thiết. Trong khoảnh khắc một đoàn ánh sáng nhạt theo xương ngực bên trong sáng lên. Lần này Lộ Thần chuẩn bị hợp hai làm một tu luyện. Luyện hóa cửu bảo thối thể dịch đồng thời. Cũng thôn phệ đỏ sậm hỏa tinh luyện hóa bên trong hỏa chi tinh túy. Một băng lam sắc mặt dược dịch lăng không bay lên kéo dài hướng Lộ Thần ở ngực. Đồng thời Tử Hồ Lô bên trong cũng có một đầu hỏa diễm dòng nước tuôn hướng ở ngực. Sau cùng băng lam sắc mặt cửu bảo thối thể dịch cùng đỏ sậm sắc mặt đỏ sậm hỏa tinh xoay tròn không. Thôi, hình thành một cái lộng lẫy song sắc toàn qua chui vào đến ánh sáng nhạt bên trong vô ảnh vô tung. Lộ Thần giờ phút này nhục thân cường độ còn vô pháp ngạnh kháng đỏ sậm hỏa tinh. Cần sớm bày lên một tầng chân khí che đậy chống cự. Chẳng những đỏ sậm hỏa tinh chui vào đến ở ngực ánh sáng nhạt bên trong lại là không có gây nên hắn. Không chút nào vừa, mà cho đến trước mắt Lộ Thần còn không có gặp được thao thiết thôn thiên kinh không thể trực tiếp. Thôn phệ luyện hóa thiên linh có thể, đỏ sậm hỏa tinh bị thôn phệ hết, bên trong hỏa chi tinh túy bị luyện hóa thành hết lần này tới lần khác tinh thuần năng lượng dung. Nhập thể nội. Đồng thời cửu bảo thối thể dịch dược lực cũng luyện hóa vào thể. Dược lực dẫn dắt phía dưới. Bành trướng năng lượng như là sóng biển đồng dạng không ngừng cọ rửa xương ngực. Thời gian chậm rãi trôi qua. Xương ngực bên trong hình như có mới tiểu thao thiết muốn giác tỉnh. Giờ phút này thân thể tại trong động phủ. Lộ Thần mảy may không cần lo lắng bị người quấy dày. tu luyện càng là tâm vô bàng vụ, một bình bình cửu bảo thối thể dịch bị luyện hóa không còn. Trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh cũng đang không ngừng giảm bớt. Cách mỗi một đoạn thời gian hắn xương ngực bên trong liền có một cái tiểu thao thiết giác tỉnh. Sau cùng một bình cửu bảo thối thể dịch bị luyện hóa. Trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh cũng sắp khô kiệt. Vừa qua một lát, một quang mang theo lộ thần xương ngực bên trong đột nhiên sáng lên. Lộ thần thân thể khẽ run lên. Một mực nhắm mắt màn cũng tại lúc này mãnh liệt sốc lên. 90 con tiểu thao thiết toàn bộ giác tỉnh hoàn tất. Thao thiết thôn thiên kinh đạt tới đệ nhất tầng băng cơ cảnh. Chỉ gặp xương ngực bên trong 90 ánh sáng nhạt chấn động. Thuận kỳ dị quỹ tích hướng bốn phía lưu động. Qua không đã lâu, xương ngực bên trên chỉ để lại một ánh sáng nhạt, mà tại lộ thần cảm ứng bên trong. Chỉ có một cái tiểu thao thiết còn lưu tại xương ngực bên trong. Còn lại 89 chỉ tiểu thao thiết toàn bộ tiêu tán đến quanh thân các nơi. Mi tâm, bả vai, đầu ngón tay, bàn chân, bước vào băng cơ cảnh một nháy mắt. Nguyên bản hội tụ tại xương ngực bên trong 90 con tiểu thao thiết như là nổ tung pháo hoa. Lấy kỳ dị quỹ tích di động đến quanh thân các nơi. Cuối cùng lựa chọn một chỗ huyết nhục định cư, sau đó từng con tiểu thao thiết chậm rãi chìm vào này một chỗ huyết nhục bên trong. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, thực không nghĩ tới thao thiết thôn thiên kinh bước vào băng cơ cảnh về sau sẽ có dạng này biến hóa. Thức hải chi lực điều động dò xét tự thân, chỉ gặp dày đặc quanh thân các nơi 90 con tiểu thao thiết cũng không phải là lung tung định cư. Mà là tại thân thể bên trong phác họa ra một bộ kỳ lạ đồ án. Này tấm kỳ lạ đồ án tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chí lý. Chỉ là lấy trước mắt hắn cảnh giới. Hoàn toàn vô pháp lĩnh ngộ kỳ lạ đồ án bên trong đến tột cùng ẩn nấp cái gì bí ẩn. Mặc dù vô pháp lập tức khám phá kỳ lạ đồ án bên trong ẩn bí mật. Lộ thần lại là không có khinh thị. Mà chính là đem kỳ lạ đồ án thật sâu ấn nhập tâm. Lưu làm về sau lĩnh hội, mà theo từng con tiểu thao thiết chìm vào thân thể chỗ sâu. Đại lượng hắc sắc sền sệt vật theo hắn trong lỗ chân lông tràn lan ra đến. Những này hắc sắc sền sệt vật phát ra dị thường khó ngửi gay mũi mùi vị. Bất quá lộ thần lại là một mặt hưởng thụ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắc sắc sền sệt vật thực cũng là thân thể tạp chất. Theo thân thể tạp chất không ngừng tràn ra, lộ thần có thể cảm giác được chính mình thân thể trở nên so với trước kia cường hãn hơn. Bất quá vừa nghĩ tới cổ linh lung cũng tại trong động phủ. Lộ thần vội vàng hướng đi một gian thạch thất. Thạch thất là một gian phòng tắm. Lộ thần tiến vào bên trong rửa mặt một phen. Thay đổi một kiện làm tịnh y sam về sau, vừa rồi một lần nữa trở lại động phủ đại sành, tẩy đi thân thể tạp chất, lộ thần thủ trưởng mở ra, chỉ gặp bì mô bên dưới từng khối cơ địa tất cả đều trong suốt sáng long lanh. Như là hàn băng điêu khắc mà thành, lại cẩn thận xem xét một phen, quanh thân mỗi một khối cơ địa đều là như thế, giờ phút này lộ thần trong lòng giật mình. Ban đầu đến đây chính là thao thiết thôn thiên kinh đệ nhất tầng băng cơ cảnh. Quả nhiên là danh phó thực, mặc dù cơ địa như là hàn băng điêu khắc mà thành. Nhưng lại hoàn toàn không có hàn băng lạnh ý cùng yếu ớt. Ngược lại tràn ngập lực lượng cùng cứng cỏi, lộ thần hình thể không có bao nhiêu biến hóa. Theo thân thể tạp chất bài trừ bên ngoài cơ thể, thậm chí gầy một chút. Chẳng những giờ phút này hắn thân thể tràn ngập bành trướng lực lượng. Phảng phất vô cùng vô tận, nhẹ nhàng nắm tay, lộ thần cảm thụ một chút thể nội lóe lên phát ra cường đại lực lượng. Mặc dù hắn thần kiếm dưỡng khí quyết mới khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Chẳng những không sử dụng thể nội chân khí, chỉ dựa vào nhục thân chi lực. Hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm đem khí hải lục trọng thiên đánh ngã. Mà theo thao thiết thôn thiên kinh bước vào đệ nhất tầng băng cơ cảnh. Lộ Thần phát giác được chính mình thức hải long môn cùng thức hải đều là theo thay đổi thêm vững chắc, có chút suy nghĩ, Lộ Thần liền giật mình, thân thể là thật, thức hải là giả, thân thể là thức hải căn cơ, mà long môn là liên tiếp thân thể cùng thức hải môn hộ. Thân thể cường hãn, thức hải cùng thức hải long môn cùng thân thể liên hệ tự nhiên cũng sẽ càng thêm chặt chẽ, thích ứng một phen lực lượng về sau. Lộ Thần mắt nhìn đầy trời bình cùng tử hồ lô, trong lòng ngầm thật là đúng dịp, lần này giác tỉnh còn lại tiểu thao thiết mà tu thành băng cơ. Đúng là đem 300 phần cửu bảo thối thể dịch một điểm không dư thừa toàn bộ dùng hết. Mà tử hồ lô bên trong đỏ sậm hỏa tinh cũng còn thừa không có mấy. Lần này nếu là cửu bảo thối thể dịch thiếu một giọt, hoặc là tử hồ lô bên trong đỏ sậm hỏa tinh không đủ, chính mình cũng vô pháp thuận lợi bước vào thao thiết thôn thiên kinh băng cơ cảnh. Trong hồ lô còn thừa lại một chút đỏ sậm hỏa tinh. Lộ Thần tâm niệm nhất động, thôi động chỗ đầu ngón tay một cái tiểu thao thiết, đồng thời vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh. Đầu ngón tay lập tức hiện ra một cái luồng khí xoáy. Lập tức một đỏ sậm hỏa tinh như là dung nham hỏa dịch đồng dạng theo trong hồ lô dâng lên, liên tiếp hướng Lộ Thần đầu ngón tay luồng khí xoáy, sau cùng chui vào luồng khí xoáy bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, đỏ sậm hỏa tinh bên trong ẩn thiên linh có thể bị thôn phệ vào thể. Qua một lát, trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh liền bị thôn phệ trống không. Lộ Thần tính ra một chút, tu thành băng cơ cảnh, chính mình thôn phệ thiên linh năng tốc độ rõ ràng so trước đó tăng lên gấp đôi. Mà bước vào băng cơ cảnh về sau, cửu bảo thối thể dịch dược lực đã vô pháp duy trì thao thiết thôn thiên kinh tiếp xuống tu luyện. Cần một loại hoàn toàn mới đan dược cửu bảo thối cốt đan. Lộ Thần xem xét một chút, mi đầu dần dần nhăn lại. Luyện chế cửu bảo thối cốt đan 9 loại dược tài so với luyện chế cửu bảo thối thể dịch 9 loại dược tài cao hơn ra một cái cấp bậc, mà luyện chế cửu bảo thối cốt đan thủ pháp tựa hồ cũng không đơn giản. Hiện tại hắn cơ hồ người không có đồng nào, căn bản đừng nghĩ đem thao thiết thôn thiên kinh tiếp hướng cao hơn cảnh giới tu luyện. Khí hệ cảnh tổng cộng chia làm bên ngoài, bên trong, khí thần linh 4 tầng, tu thành băng cơ cảnh về sau, Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy tại chính mình bước vào tầng thứ 4 thần chi cảnh trước đều không cần lo lắng thân thể không chịu nổi thần kiếm dưỡng khí quyết cùng cửu long châm ngôn song song đột phá. Huống hồ không có cửu bảo thối cốt đan, cho dù thôn phệ đầy đủ thiên linh có thể cũng vô pháp giác tỉnh mới tiểu thao thiết. Trước mắt ngược lại không gấp đề bạt thao thiết thôn thiên kinh. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lộ Thần vận chuyển cửu long châm ngôn, điều động tiểu thao thiết thôn phệ đỏ sậm hỏa tinh đạt được hỏa chi tinh túy tuôn hướng bản nguyên. Long tinh, đem đỏ sậm hỏa tinh bên trong ẩn hỏa chi tinh túy luyện hóa thành long khí. Một lát về sau, trong hồ lô còn lại một điểm đỏ sậm hỏa tinh cũng tiêu hao hầu như không còn. May mắn cửu long châm ngôn cũng có thể hấp thu đỏ sậm hỏa tinh luyện hóa hỏa chi tinh túy. Muốn không phải vậy, đáp ứng hỏa lão sự tình liền sẽ biết nuốt lời. Gặp Lộ Thần kết thúc tu luyện, cổ linh lung chẳng biết lúc nào vừa hóa thành một đầu bạch ngọc cá nhỏ. Du động tới nói, mang ta ra ngoài hít thở không khí. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, cũng đã có đi ra ngoài một chuyến dự định, mặc dù không biết qua bao lâu, chẳng những 300 phần cửu bảo thối thể dịch cùng trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh đã khô kiệt. Chỉ ít 10 ngày qua, chỉ sợ hỏa lão đã tại cấm tự hào mỏ trung đẳng gấp. Mặc dù không rõ ràng trong tông môn hắn tam đường thực lực như thế nào. Chẳng những khoáng đường bên trong Phàn Thịnh trưởng lão cũng là một vị chân cương cảnh cao thủ. Mà cấm tự hào mỏ bên trong hỏa lão cũng thực lực phi phàm. Lộ Thần nói, yên tâm đi, chỉ cần ta không sử dụng long khí, chân cương cảnh nhân tộc tu sĩ mơ tưởng phát hiện ta. Cổ Linh Lung tự tin nói. Thanh âm trực tiếp tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Lộ Thần nghe vậy điểm gật đầu. Đem động phủ thu thập một phen về sau. Hướng Cổ Linh Lung duỗi ra ống tay áo. Ra hiệu Cổ Linh Lung chui vào trong tay áo. Làm sao không cần dược nang? Cổ Linh Lung kinh ngạc hỏi. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần giải thích Thanh Tiêu Tông Điền cao lược theo Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia mang đi. Lâm Nguyệt về sau, ta luôn cảm thấy Điền cao lược có một ngày sẽ tìm đến tông môn tới. Ta tại Thanh Hà thành thời dược nang cùng ta cơ hồ như hình với bóng. Nếu là Điền cao lược thật tìm tới tông môn, lấy hắn tâm tư nhạy cảm, nhất định sẽ lợi dụng điểm này tìm kiếm ta. Đây là dược nang hay là không dùng lại tốt? Ngươi hay là quá yếu một điểm, như năng lực khắc chân cương, coi như hắn tìm tới xích hỏa môn lại như thế nào? Cổ Linh Lung bơi vào Lộ Thần ống tay áo trước, oán trách một câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.